Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4780, đúng là hơi khó giải quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ nhanh như vậy ý thức ma thần đã phát hiện ra hắn. Thần thức chỉ vừa quét qua đã bị lão ma đầu này phát hiện, nhưng chuyện này cũng có thể lý giải được. Ý thức ma thần vốn là sinh linh cao cấp hơn cả tiên giới. Hơn nữa đối phương cũng sở hữu thần thức. Nói đi cũng phải nói lại, thần thức của hắn cũng không tính là thuần khiết. Bởi vì hắn ở tiên giới vẫn còn thuộc về cấp bậc tiên nhân, nhưng ý thức của ma thần lại vượt xa, bị phát hiện cũng là điều nằm trong dự tính. Bản thân ý thức ma thần dùng thần thức, hơn nữa còn là thần thức chính tông, mặc dù nàng ta đang ở trong trạng thái ma hồn nhưng không ảnh hưởng tới việc bản chất nàng ta là một ma thần. Đúng là hơi khó giải quyết, Dương Bách Xuyên cảm thấy không sao cả, dù sao thì hắn dùng thần thức để tra xét, ma thần ở trạng thái ma hồn, có thể làm gì được. Muốn thần thức thương tổn chỉ cần một ý niệm mà thôi, hơn nữa khó tránh khỏi việc khiến ma thần bị thương. Bởi vì hắn là thần thức còn đối phương đang trong trạng thái ma hồn. Đương nhiên người thiệt không phải hắn, nghĩ tới đây trong lòng Dương Bách Xuyên đã nắm chắc, thần thức khẽ động nhìn qua. Vậy mà lại phát hiện tự bản thân ý thức ma thần đi ra. Hình dáng giống hệt Lạc Dương, chỉ là lúc này từ trên xuống dưới ý thức ma thần mặc màu đen, xung quanh đầy tà khí. Tương phản rõ ràng với Lạc Dương. Nhưng Dương Bách Xuyên biết nàng chính là ý thức ma thần. Dương Bách Xuyên là kiểu người vua cũng thua thẳng liều. Tâm khẽ động, thần thạch hội tụ thành hình, biến ra dáng vẻ của hắn. Hai người bốn mắt nhìn nhau, ma thần sững người, sau đó thất thanh nói. Ngươi, sao ngươi lại có thần thức? Dương Bách Xuyên cười gian trá. Thủ đoạn của tiểu gia đây còn nhiều thứ ngươi chưa biết lắm. Không đúng, ngươi tu thần đạo. Sao có thể, thần đạo đã cắt đứt truyền thừa từ lâu, sao ngươi tu được thần đạo? Nhưng nếu không tu thần đạo thì sao ngươi có thần thức? Cũng không đúng, thần thức của ngươi không thuần khiết, đúng là cao hơn tiên thức nhưng không phải thần thức chân chính. Nhưng đúng là tu thần đạo, lúc này ý thức ma thần đã trở nên nói năng lộn xộn, nhưng Dương Bách Xuyên nghe xong thì vô cùng lo sợ, bởi vì tất cả những gì ma đầu này nói về hắn đều đúng. Trong lòng âm thầm kinh ngạc. Không hổ là ma đầu, chỉ nhìn thần thức của ta đã thấu được nhiều vấn đề như vậy. Từ khi tới tiên giới, ma đầu này là ngôi đầu tiên nhìn ra được hắn tu luyện thần đạo. Hơn nữa Dương Bách Xuyên phát hiện ra một chuyện rất thú vị. Ma đầu này vậy mà đang sợ hãi. Khi nàng ta nói thần đạo, ma hồn của nàng ta rõ ràng đã run rẩy. Dương Bách Xuyên cười phá lên, hắn nhìn ma đầu nói. Không sai, tiểu gia đúng là tu thần đạo. Nói đúng hơn thì là truyền nhân của thần đạo, hơn nữa còn không phải thần đạo thông thường. Nếu ma đầu ngươi đã nhìn ra ta tu thần đạo, vậy thì ngươi nên hiểu rõ, không phải ta không có cách khiến ngươi hồn bay phách lạc. Bây giờ ngươi và Lạc Dương dây dưa với nhau là kiếp nạn của ngươi, nhưng ngôi tốt nhất đừng co ép bức Lạc Dương thì ít nhất ta còn có thể để ngươi sống thêm một thời gian nữa. Nếu không, cho dù phải trả một cái giá đắt, tiểu gia ta cũng sẽ khiến ngươi hóa thành tro bụi. Ai mà chẳng biết dọa người, chủ yếu là do hắn thấy ma thần có hơi sợ hãi. Rõ ràng, nghe Dương Bách Xuyên nói vậy trạng thái của ma thần càng không ổn định, Dương Bách Xuyên nhìn rõ được vẻ mặt nàng ta đang không ngừng thay đổi. Một lúc lâu cũng không lên tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lát sau, nàng ta nhìn Dương Bách Xuyên cười lạnh, tiểu tử ngươi đừng hòng hù dọa bản thân, nếu như ngươi thật sự có bản lĩnh như vậy thì đã ra tay từ lâu rồi. Chẳng qua chỉ là một hậu duệ thần đạo, ngươi vẫn chưa phải thần chân chính, nói cho cùng thì ngươi giống với bản tôn, chó nhà có tang gặp đại nạn tìm truyền nhân để kéo dài hơi tàn mà thôi. Hôm nay bản ma thần bị ngươi dọa thành như vậy, quả đúng là không có bản lĩnh GTCST ngươi, nếu không tiểu tử ngươi đã chết một vạn lần rồi. Ha ha, ngươi đang nghi ngờ lời ta nói, hay là thử đi, xem tiểu gia đây có thể chơi chết ngươi hay không. Dương Bách Xuyên không do dự mà ngắt lời ma thần. Hơn nữa hắn cũng tăng sức mạnh thần thức tới mức lớn nhất. Mặc dù lúc này hắn là một thể thần thức ngưng tụ, nhưng sau khi đột phá tới tiên vương thì thần thức đã mạnh hơn rất nhiều. Lúc này, một cỗ khí tức cường đại xuất hiện. Ma thần sững người, nhìn chằm chằm về phía Dương Bách Xuyên nhưng không nói nên lời. Nàng ta có dám đánh cược không? Đương nhiên là không dám. Không một ai hiểu do thần đạo hơn hắn. Dương Bách Xuyên thấy ma thần không động đậy thì vui vẻ, nàng ta thật sự đã bị hù dọa. Nhưng bây giờ thua người không thua Chan, doa cung doa rồi. Hương Chi hắn cũng không phải hù dọa xuông, lần này trạng thái thần thức có lực công kích. Nhưng không biết thần thức của hắn có dùng được với ma đầu hay không? Thử xem, nghĩ như vậy, trong lòng Dương Bách Xuyên khẽ động, cơ thể bằng thần thức dần tan ra hóa thành một đường thẳng tắp đột nhiên xông về phía ma thần. Cách chương